đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, sinh bệnh. Trở lại Thái Hư Thư Viện, Đát Kỳ từ Lý Hư phía sau xuống tới. Không nói một tiếng hướng mặt trước đi. Lý Hư lúc đầu muốn cùng nàng nói cái gì, thế nhưng là nàng liền chạy trở về gian phòng của mình. Đóng cửa lại, Tiểu Đát Kỳ, ngươi không sao chứ? Lý Hư cảm thấy tình trạng của nàng có điểm gì là lạ. Gõ cửa, sư phụ, ta muốn đi ngủ. Đát Kỳ hữu khí vô lực nói một câu. Được, chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gọi ta, sư phụ một mực tại. Lý Hư không có quấy rầy nàng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chính hắn trở về phòng, bắt đầu đi ngủ. Thế nhưng là lật qua lật lại ngủ không được. Tới gần trạng vạng tối, Lý Hư vẫn là ngủ không được. Hắn có rất ít ngủ không được tình huống. Không có chuyện, hắn chìm vào giấc ngủ trạng thái luôn luôn đều rất tốt. Có việc, đầu óc đều đang nghĩ sự tình, sẽ rất khó đi ngủ. Lật qua lật lại, cuối cùng vẫn đứng lên, đi đến Đát Kỷ trước gian phòng, gõ cửa, gõ thật lâu bên trong mới truyền ra nhu nhu phản ứng. Mặt ủ mày trao dáng vẻ, đẩy cửa đi vào, ngồi tại bên giường, Lý Hư sờ một cái trán của nàng, thật nóng, tựa như là phát sốt dáng vẻ. Một cái đường đường đắc đạo thành tiên người tu đạo, vậy mà ngã bệnh, Lý Hư cảm thấy nàng có lẽ là đầu một cái. Nói ra đoán chừng đều sẽ cười chết một đống người. Lý Hư bắt đầu một loạt trị liệu, coi như thành phổ thông phát sốt quá trình trị, đánh tới nước lạnh, lau đi mồ hôi trên mặt, dùng khăn mặt thoa, đại khái một canh giờ, nàng đốt liền lui. Lý Hư nới lỏng một hơi, cái này thời điểm nàng lại ngủ thiếp đi. Lý Hư không có ly khai gian phòng của nàng, nằm xuống cùng với nàng cùng một chỗ ngủ, tùy thời quan sát nàng tình huống. May mắn cũng không có tái phát, tình trạng càng lúc càng nhanh. Đây cũng là thể chất có quan hệ. Ngủ một giấc đến hừng đông, đại khái giờ thìn thời điểm, Lý Hư tỉnh lại. Rất nhanh Đát Kỳ cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cảm giác não động choáng váng, hẳn là ngủ quá lâu. Sư phụ, sớm a. Đát Kỳ xoa đầu, mơ mơ màng màng nói. Chào buổi sáng. Không đúng, ngươi làm sao tại giường của ta trên? Đát Kỳ sững sờ, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện mình Lý Hư cùng mình ngủ ở cùng một chỗ. Cảm giác mình uống phủ giống như, nàng hôm qua rõ ràng chỉ là suy nghĩ một lát. Gọi thế nào nữ đế ra? Nghĩ đi nghĩ lại, liền ngã bệnh, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Lý Hư im lặng, một điểm trán của nàng, nói. Ta một mực tại trên giường của ngươi a. Hắn đứng lên, mở cửa sổ ra, bên ngoài có ánh nắng bắn vào, gian phòng sáng tỏ, bụi mịn lưu động, từng sợi ánh mặt trời chiếu đến trên giường. Đát Kỷ dùng tay cản trở ánh nắng, thật là lớn mặt trời, tùy ý đánh giá một cái thời gian, đoán chừng là giờ thìn, đến, buổi sáng lại không có tu luyện. Nàng từ giường nằm trên đứng lên, ngáp dài. Đi tới nhà bếp, nàng có chút đói bụng, dự định làm điểm đồ ăn, nấu cháo đi, ăn chút thanh đạm. Lý Hư cũng tới đến phòng bếp, từ phía sau ôm Đát Kỷ, ôn nhu mà nói, ngươi đi sang một bên, ta tới đi, ngươi biết sao? Đát Kỷ cười nói, hội, Lý Hư còn không có thoái hóa đến cái kia tình trạng. Hắn đương nhiên hội, đem Đát Kỷ kéo đến một lần ngồi, mình động thủ, nói. Ta rất ít mình động thủ, lần này ngươi nhưng có lộc ăn. Sư phụ, ngươi kiểu nói này, ta có chút hoảng, nếu là không nói câu nói này. Đát Kỷ cảm thấy còn tốt, Lý Hư nói chuyện thật lâu không có làm qua ngược lại cảm thấy không tốt lắm. Nếu không ta đến, Đát Kỷ đứng lên, ngươi ngồi liền tốt, lần này ta tới. Lý Hư rất kiên trì, hai nén nhang khoảng chừng thời gian. Lý Hư nấu cháo chịu không sai biệt lắm, liền bắt đầu nấu đồ ăn, một đĩa món rau, còn làm hai cái món rau, tốt, bắt đầu ăn, còn không tệ. Đát Kỷ làm ra lời bình, bất quá, so với ta tay nghề vẫn là kém một chút, sao có thể cùng ngươi so, ngươi mỗi ngày làm. Lý Hư cười nói, Sư phụ, ăn xong, ta liền đi tu luyện đi. Ngươi không phải nói muốn dạy ta tu luyện xé rách hư không sao? Đát Kỷ nhớ kỹ Lý Hư trước đó nói qua. Dạy An Chi Ngư sau liền dạy chính mình. Hiện tại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cũng không thể một mực tại ngẩn người đi. Đến tìm một chút sự tình làm. Lý Hư gật gật đầu. Sau khi ăn xong, tiến về biển hoa. Lý Hư tay nắm tay truyền thụ nàng xé rách hư không đạo pháp. Đại khái một canh giờ khoảng chừng. Đát Kỷ bắt đầu lý giải đạo pháp hàm nghĩa. Ngồi xếp bằng mặt đất. Thử lĩnh ngộ. Chung quanh quấn quanh lấy hai chủng linh lực. Hàn băng thiên hỏa đạo. Lực lượng tại quấn quanh. Mặt đất xuất hiện một cái thái cực đồ. Thân thể của nàng chậm rãi xoay tròn. Nàng trực tiếp tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Lý Hư mộng. Nàng thế mà liền bắt đầu lĩnh ngộ. Tiến vào trạng thái không khỏi nhanh điểm. Lý Hư còn tưởng rằng nàng vẫn là hôm qua ốm yếu. Hôm qua mấy ngày nay đều sẽ ngẩn người. Không nghĩ tới trực tiếp liền tiến vào trạng thái. Cái này trạng thái so với nàng bất kỳ lần nào đều mạnh hơn. Lý Hư ngược lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Biến hóa của nàng quá lớn. Ngược lại cảm thấy không quá chân thực. Lý Hư ngồi tại đu dây bên trên. Nhìn qua nàng. Một thời gian thật đúng là nhìn không thấu nàng. Xem ra cần phải một mực tại bên cạnh nhìn chăm chăm nàng. Thực sự không yên lòng. Theo lý thuyết, Đát Kỷ trạng thái tu luyện không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng nàng chính là nhanh như vậy. Hoàn toàn nói không thông. Đát Kỷ ý thức ở trong. Nàng tại ý thức của mình ở trong đi. Một mảnh trống không. Chung quanh không có cái gì. Chính cái thế giới đều là màu trắng. Giống như là một chương giấy trắng. Nàng giống như là tại một chương giấy trắng ở trong đi. Thế giới không có chút nhan sắc nào. Có chút kỳ quái. Ý thức của nàng ở trong vì sao là dạng này. Không nên a. Đát Kỷ bỗng nhiên cảm giác được có gì đó quái lạ. Thế giới màu trắng phía trước xuất hiện kim quang. Kim quang hấp dẫn lấy nàng. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đồ vật. Đi thật lâu. Thế nhưng là kim quang cách mình vẫn là nhất định cự ly. Giống như mình không cách nào tới gần giống như. Nàng chạy chậm, một mực truy, chạy trước, thế giới đột nhiên liền biến thành màu đen, như là không có đầy sao đêm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, nàng đưa thân vào một mảnh đêm đen như mực lỗ hổng bên trong. Thế nhưng là đoàn kia kim quang còn tại mình phía trước. Kim quang chậm rãi hóa thành một đoàn mặt trăng, thời gian dần qua hắc ám chiếu sáng. Đu dây ngồi lấy Lý Hư cảm thấy không thích hợp. Hoàn toàn không thích hợp. Đát Kỷ diện mục biểu lộ giống như vẻ mặt nghi hoặc. Phía sau của nàng mọc ra 9 đầu lông xù cái đuôi. Sắc mặt bắt đầu không ngừng biến hóa. Nàng trạng thái này rất không thích hợp. Lý Hư đi vào trước mặt nàng. Muốn tiến vào nàng thức hải nhìn xem. Kết quả đều không có tiếp xúc. Liền bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ra đi. Kỳ quái. Nàng đụng phải cái gì sao? Ngoặc kép. Đát Kỷ nhìn chăm chú treo ở trong bầu trời đêm mặt trăng. Thời gian dần trôi qua đôi mắt xuất hiện một vòng bóng hình xinh đẹp. Thế nhưng là nhìn không rõ ràng dung mạo. Nàng nghĩ xích lại gần một chút. Thân thể bỗng nhiên liền bay lên. Hướng phía kia một vầng trăng bay đi. Chờ nàng dừng lại thời điểm. Mình vị trí là một gian hào hoa cung điện. Mình đứng đấy phía trước là hồng thảm che phủ mặt đất. Còn có 18 cấp bậc thang. Nấc thang phía trên có từng bước màu vàng kim vương tọa. Vương tọa phía trên ngồi một cái nhìn rất đẹp yêu tinh. Yêu tinh đứng lên. 9 đầu lông xù trắng như tiết cái đuôi lưu động. Dáng vóc ngạo nghễ. Hai chân tròn trịa. Đi chân trần. Nữ đế tỷ tỷ. Đát Kỷ kìm lòng không được hô một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.